nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Kamakura Đại Phật. Đình viện tùm, cổ thụ cao ngất, dưới mái nhà cong rêu xanh nhiều màu, tia sáng sáng tối giao thoa, có một loại trang nghiêm ý cảnh. Minamoto Shimoto đang cùng Itomi Sayaka tạm biệt. Sayaka, ngươi phải cẩn thận vị này Hanyu Takami tiểu thư. Hắn nói, gì đó, Itomi Sayaka cho là mình nghe lầm. Nàng biết bí mật của chúng ta, lại cùng chúng ta tổ chức có thù, có lẽ sẽ hướng thần đạo giáo cùng quan phương mật báo. Ngươi nói lời này là có ý gì? Itomi Sayaka khẽ nhíu mày. Hanyu Takami cũng cau mày. Minamoto Shimoto là ở trước mặt nàng nói. Ta không muốn quản chuyện phiền toái, cho nên khiêu khích hai người các ngươi quan hệ, để ngươi nhìn chằm chằm nàng. Minamoto Shimoto cười nói, vậy ngươi tìm nhầm người. Itomi Sayaka lập tức trả lời. Minamoto Shimoto mỉm cười, nhắc nhở nàng, đừng quên, ngươi nếu là bại lộ, muội muội của ngươi liền xong. Itomi Sayaka nhìn hắn ánh mắt, nháy mắt biến thành căm hận, ta sẽ không làm loại chuyện đó. Hanyu Takami hung hăng nói. Minamoto Shimoto lơ đễnh, tiếp tục đối với Itomi Sayaka nói, nếu như là muội muội của ngươi chết rồi, giết ngươi muội muội chính là thần vu, chính ngươi báo không được thù, ngươi sẽ làm thế nào? Từ góc độ này đi đề phòng Hanyu Takami tiểu thư, đối ngươi như vậy, đối với ta đều có chỗ tốt, ta tin tưởng Takami. Itomi Sayaka ngữ khí băng lãnh, đã không tin ta, tại sao còn muốn cho ta gia nhập? Hanyu Takami hỏi Minamoto Shimoto, bởi vì ngươi là bằng hữu của Sayaka. Minamoto Shimoto ngữ khí bình thản, nếu như giết ngươi, nàng sẽ thương tâm khổ sở. Ta mặc dù dùng muội muội uy hiếp nàng, nhưng trong lòng là muốn cùng nàng làm bằng hữu. Tương lai còn ý định tiêu tan hiềm khích lúc trước. Itomi Sayaka đột nhiên cười, ngươi không biết coi là, ta còn biết tin ngươi à? Nàng châm chọc nói, ta người này ưa thích lấy chân thành đối người, về sau ngươi liền sẽ biết, ta lời mới vừa nói, nhất định muốn ghi ở trong lòng, ta bị truy nã không quan trọng, lưu lạc thiên nhai không có gì không tốt, đi khắp đại thiên thế giới, nhưng không muốn mẫu thân cuốn vào, ta nghĩ ngươi cũng thế. Itomi Sayaka chỉ là cười lạnh. Minamoto Shimoto lơ đễnh, lại đối Hanyu Takami nói, Takami tiểu thư, Sayaka đối với ngươi như vậy, ngươi so ta rõ ràng, muốn hay không vì đã chết đi người, hy sinh chính mình còn sống bằng hữu, ngươi phải thật tốt cân nhắc. Hanyu Takami nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto, một lát sau, nói, ngươi cái này ma quỷ, sai sai, ta là thần linh, tổ chức của chúng ta gọi Takamagahara a. Takami tiểu thư ngươi quên sao? Minamoto Shimoto mỉm cười nói, năm người ước định cẩn thận 4 giờ chiều thấy đằng sau. Rất không thoải mái tách ra, ta nhìn ngươi là rất giống ma quỷ. Himemiya Izayoi nói, tán thành, Kanbayashi Miko gật đầu, nếu không các ngươi đến. Minamoto Shimoto làm một cái tư thế xin mời, các ngươi một cái ngồi ở chỗ đó uống trà, một cái càng quá phận, để đang đàm phán ta gõ chân, không làm gì, hiện tại ngược lại nói ta giống ma quỷ, câu nói kia nói thế nào? Himemiya Izayoi ngây thơ giống như thiếu nữ nhìn lên bầu trời, làm ra một bộ thần sắc suy tư, câu nào, người nào đó cùng ta nói qua. Nói thế nào? Himemiya Izayoi từ từ nhắm hai mắt, dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ đầu. Nhưng nàng biểu lộ, rõ ràng đã sớm nghĩ đến. Khóe miệng phác họa ra xinh đẹp đường cong, rất đáng yêu. Đúng rồi, nàng mở ra ngân hà lấp lóe hai con ngươi, gằn từng chữ nói, người khéo léo cực khổ mà người thông minh yêu sầu. Người không biết làm gì không sở cầu. Người là người thông minh. Ngươi là người có tài, đương nhiên phải tốn nhiều tâm. Các ngươi không phải là người thông minh. Các ngươi không phải là người có tài. Minamoto Shimoto hỏi, Đúng vậy a, Himemiya Izayoi chuyện đương nhiên gật đầu. Vậy tại sao chỉ có ta một người hao tâm tổn trí? Người ta, Izayoi vừa rồi cố gắng giả ra rất giữ dáng vẻ a tương đương, Izayoi muội muội. Ngươi năm nay mấy tuổi? 14 tuổi, ta nhìn ngươi chỉ có 4 tuổi. Minamoto Shimoto nói, Himemiya Izayoi cười dùng cây quạt đánh cánh tay hắn một chút. Tốt rồi, Shimoto thiếu gia ngươi vất vả. Buổi tối hôm nay ta thật tốt phục thị ngươi. Đừng, Minamoto Shimoto lập tức cự tuyệt. Ta là muốn tìm bản thân nhỏ 30 tuổi lão bà. Nhưng đó là tại đối phương tròn 16 tuổi điều kiện tiên quyết. Mà không phải đối với 4 tuổi người xuất thủ. Ngươi đủ. Ba người cười nói đi vào giống biển cả rậm rạp trong rừng trúc. Độ dốc hòa hoãn trên thềm đá ngồi xổm mấy cái mèo. Ven đường gặp phải người. Đều đang nghị luận vừa rồi nói đến là đến. Nói đi là đi gió lớn. Các ngươi không cảm thấy ta vừa rồi rất đẹp trai. Có chút đùa bỡn lòng người hương vị. Ta đã sớm nghĩ như thế thử một chút. Minamoto Shimoto đắc ý nói. Đó là bởi vì hai chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Kanbayashi Miko đang cảnh cáo hắn. Không muốn cả ngày hiếu thắng hiếu chiến. Không có các ngươi, ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Ta lại không phải người ngu. Mà lại ta cũng không muốn làm loại sự tình này. Sai không phải là ta. Là thế giới này, ân. Cái này lời kịch ta cũng muốn nói thật lâu. Lần sau muốn thử xem, nổi thống khổ của ta tại ngươi phía trên. Ngươi có thống khổ gì? Himemiya Izayoi hỏi. Nghèo khó. Dừng một chút. Minamoto Shimoto lại bổ sung một cái hình dung từ. Phi thường. Giữa trưa mặt trời. Tại trong rừng trúc lóe lên chập chờn. Giống đầu hoạt bát con cá. Tại cánh rừng bao la bạt ngàn bên trong chơi đùa. Kamakura Đại Phật Lộ Thiên ngồi cao. Là A-di-đà Như Lai tượng ngồi. Ở vào tịnh thổ tông cao đức viện. Nói là Đại Phật, cao chỉ có 11, 3 mét, liền cái bệ cũng liền 13, 35 mét, nặng chừng 121 tấn. Itomi Sayaka đứng tại Đại Phật trước, nhìn qua Đại Phật ngẩn người. Sayaka, người đã đến đông đủ. Hanyu Takami đi đến bên người nàng, nhẹ nói, Itomi Sayaka vẫn như cũ nhìn xem Đại Phật. Takami. Ngươi nói trên thế giới thật sự có Phật tổ sao? Ta cũng không biết. Hanyu Takami thần sắc ảm đạm. Nếu có, tại sao không cứu chúng ta đâu? Itomi Sayaka biết nàng lại nghĩ tới đệ đệ. Thế là thu hồi chính mình vẻ u sầu. Cười an ủi. Phật tổ cũng chỉ là tu vi cao người tu hành. Thế giới này, chỉ có chính chúng ta mới có thể cứu chính mình. Không sai. Hanyu Takami đi theo cười lên. Thế giới này không có Phật tổ, bởi vì, ta chờ một lúc liền sẽ giết chết một vị Phật tổ. Minamoto Shimoto thu hoạch được Thích Ca Mâu Ni, tán thành, đằng sau. Không ít người tu hành cho là hắn tương lai có lẽ có thể trở thành một vị còn sống Phật. Minamoto Shimoto thật gặp được nguy hiểm, hai người kia không có khả năng không xuất thủ. Ngươi phải cẩn thận, Itomi Sayaka lo lắng nói. Hanyu Takami nhẹ nhàng gật đầu. Hai mắt lại thiêu đốt lên cừu hận. Còn có, Minamoto Shimoto có thể thu được Đại Nhật Như Lai chú. Chứng minh hắn tốt rồi. Hanyu Takami giữ chặt nàng. Ta biết a, đi nhanh một chút đi. Hideko các nàng vẫn chờ đâu. Itomi Sayaka nhìn nàng một cái. Nói, đi thôi. Kamakura Đại Phật nội bộ là trống rỗng. Bình thường chỉ cần tại vé vào cửa cơ sở bên trên. Dùng nhiều 20 yên. Liền có thể đi vào tham quan. Nhưng hôm nay 4 giờ bắt đầu. Phần lưng cửa vào thả, hôm nay sửa chữa, bảng hiệu. Hai người vận lên thần lực. Trên thân thần lực tia sáng lấp lóe. Quần áo biến thành màu đen kiểu nữ Âu phục chế phục. Bên ngoài bộ một bộ màu trắng áo khoác. Itomi Sayaka mở ra tay. Thần lực màu xanh nước biển chập trùng. Một chương màu trắng mặt nạ mặt mèo xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn chằm chằm mặt nạ nhìn trong chốc lát. Nàng chậm rãi đeo lên. Bình thường cái gì cũng không có Đại Phật nội bộ. hôm nay lại thả một chương bàn dài, mấy cái ghế. Tổ trưởng, tổ chín, tất cả mọi người đứng lên. Itomi Sayaka đi hướng thượng thủ, Hanyu Takami cùng ở sau lưng nàng, ở trên cao nhìn xuống. Itomi Sayaka đảo mắt một vòng, tính đến chính nàng, còn có mới gia nhập Yagiyu Sanchiko, cũng chỉ có 9 người, xem như người tu hành, như là đã gia nhập thần đạo giáo, chú định cùng quan phương đối đầu. Có rất ít người lựa chọn ở lại đã không có cao phúc lợi. Làm việc lại không thể không chút kiêng kỵ tổ chín. Mọi người ngồi đi, nàng nói. Phải, ngồi xuống về sau, bầu không khí dễ dàng hơn. Tổ trưởng, vị này chính là Yagiyu đại nhân a. Mặc ô vuông váy, mang con thỏ mặt nạ nữ hải nói. Itomi Sayaka gật gật đầu, nói, hôm nay triệu tập mọi người, chuyện thứ nhất chính là vì đem Yagiyu Sanchiko giới thiệu cho mọi người. Yagiyu Sanchiko mặc màu trắng váy liền áo, mang theo đơn giản phác họa con mắt mặt nạ màu trắng. Nàng đứng người lên, hướng đám người gật đầu hành lễ, lại lần nữa ngồi xuống lại. Không nghĩ tới chúng ta tổ chín có thể có hai vị ca tiên cấp. Một vị mang theo mặt ngựa khăn trùm đầu nam nhân nói. Cứ như vậy, coi như nhân số chúng ta ít, cũng có thể ở trong giáo khi luận võ thu hoạch được không sai thứ tự. Tóc như kim thép, mang Phật đà mặt nạ cường tráng nam nhân gật đầu. Quá tốt rồi, có thể phân đến càng nhiều tiền, học được càng nhiều chú pháp. Ngay từ đầu mang con thỏ mặt nạ nữ hài cao hứng nói. Đám người cũng đều cao hứng trở lại. Bọn hắn chỉ nghĩ bảo hộ người nhà, không muốn lên chiến trường, không muốn làm chút lung ta lung tung sự tình. Nhưng đối với tiền, chú pháp, y nguyên có khát vọng. Nếu như là phía trước, Itomi Sayaka cũng sẽ cùng theo cao hứng. Nhưng nghĩ đến Minamoto Shimoto, trong lòng làm sao cũng cao hứng không nổi. Chuyện thứ hai, nàng nhàn nhạt mở miệng. Đám người an tĩnh lại. Hồi thử chết rồi. Bởi vì sử dụng thần lực, mọi người nhất định muốn cẩn thận. Đúng, tin tức này, bọn hắn đã biết. Nghe nói tổ trưởng vì báo thù, cùng ba tổ hợp tác, chặn đường đi Hakon tàu lãng mạn. Không biết có tìm được hay không hung thủ. Phật đà mặt nạ cường tráng nam nhân hỏi. Itomi Sayaka nhắm mắt lại. Đại Phật nội bộ lâm vào trầm mặc. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao. Tổ trưởng bình thường là một vị đại tỷ tỷ hình tượng. Luôn luôn cười cùng mọi người nói đùa. Mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng tổ bên trong nam tính, cơ bản đều đối nàng có hảo cảm. Không tìm được, Itomi Sayaka nói. Tổ trưởng, ngài không cần tự trách. Cùng ngài không có quan hệ. Đúng vậy a, đám người nhao nhao mở miệng an ủi. Yagiyu Sanchiko thanh tịnh con mắt nhìn xem đám người. Tổ bên trong không khí, hoàn toàn chính xác cùng Sayaka nói đồng dạng. So với tổ chức, càng giống đồng bạn, chư vị. Ta biết ai giết hôi thử. Ai? Tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên. Thanh âm này lạ lẫm, mà lại từ đại Phật ngoại bộ truyền vào tới. Chẳng lẽ là thần đạo giáo cái khác tổ người? Mang theo màu đen hồ điệp mặt nạ Iuka, cơ thể run rẩy, kinh ngạc nhìn lăng tại nguyên chỗ. Làm sao rồi? Bướm đen, con thỏ mặt nạ nữ hài, phát hiện hảo hữu dị thường, liền vội hỏi. Iuka lấy lại tinh thần, vội vàng hô to, mọi người cẩn thận, là quan phương. Lời còn chưa dứt, trời đất quay cuồng, cả tòa đại Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm rơi vào nơi xa. Tổ chín hết thảy thành viên, tựa như chuột bại lộ tại sắc trời phía dưới, toàn thân cảm thấy khó chịu, trợn mắt hướng nhìn bốn phía. Không biết lúc nào, trong chùa vậy mà trống rỗng không có bất kỳ cái gì du khách. Ăn mặc giống như là đến từ từng cái thời đại mấy tên người tu hành. Hoặc đứng tại chùa miếu nóc nhà. Hoặc đứng tại mặt đất. Hoặc đứng tại Phật tháp nhọn. Đem 9 người vây quanh ở trung ương. Những người này đều không có mang mặt nạ. Hiển nhiên là quan phương người tu hành bên trong. Thực lực cùng địa vị không thấp. Không sợ bại lộ người tu hành. Thần vu, con thỏ mặt nạ nữ hài. Thét lên hô to. Đám người bỗng nhiên hướng đại Phật nhìn lại. tầm đó ngã xuống đất A-di-đà Phật trên lưng, mặc màu xanh trắng kimono thiếu nữ, sắc mặt lãnh khốc xuất trần, bất cận nhân tình, thần lực màu vàng óng như biển ánh sáng lấp lánh, ai thần cung vu nữ. Một bên khác, lại có người hô to, Yagyu Sanchiko trong lòng nhảy một cái, hướng thần vu người bên cạnh nhìn lại, thần vu bên người, một vị mặc màu đỏ tím kimono thiếu nữ, mang theo che khuất nửa tấm mặt kính râm, giống như là thời thượng nữ lang, lại giống là quý tộc thiếu nữ, chính mỉm cười địa phủ xem đám người, thấy mọi người nhìn về phía nàng, nàng tự hồ không có ý tứ, lại giống là cảm thấy rất chơi vui, dùng quạt tròn che khuất khóe miệng, Yagyu Sanchiko dưới mặt nạ hai con ngươi, không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, ta Izayoi tỉ tỉ, ngươi kém chút nện vào ta, là lời mới vừa nói thanh âm, Iuka toàn thân run lên, nắm chặt song quyền, các vị, buổi chiều không, trạng vạng tối tốt, hoàng hôn bên trong, một người từ tượng Phật đằng sau nhảy ra, nhảy đến tượng Phật trên thân, đồng dạng không mang mặt nạ, người mặc màu trắng kimono, màu đen áo haori, mặt mày tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, hắn cúi đầu nhìn một chút đại Phật. Một cước dẫm tại đồ A-di-đà Phật đầu lâu bên trên. A-di-đà Phật, mang Phật đà mặt nạ nam nhân, chắp tay trước ngực, ngâm sướng Phật hiệu, A-di-đà Như Lai dầm mưa dãi nắng. Tượng Phật có chút nhiều màu, coi như nằm trên mặt đất, đầu lâu bị dẫm, y nguyên thuận theo rủ xuống mắt, mặt không thay đổi nhìn xem đám người, tĩnh nhìn nhân sự biến thiên. Ngươi là Minamoto Shimoto. Mang con thỏ mặt nạ nữ hài đột nhiên kêu đi ra. Ồ, Minamoto Shimoto nhìn qua, người biết ta, Hakon đằng sau, tu hành giới hiện tại ai không nhận ra ngươi. Thật sao? Iuka luôn cảm thấy, Minamoto Shimoto tựa hồ nhìn chính mình một cái. Không biết thế nào, nhìn xem gương mặt kia, coi là từ phản bội bên trong chậm qua tâm, lại như kim đâm đau đớn. Các ngươi làm sao phát hiện nơi này? Itomi Sayaka trầm giọng nói. Minamoto Shimoto trên dưới dò xét thân hình của nàng. Cười nói. Chân không tệ. Ngực rất lớn. Ngươi nếu là nguyện ý làm bạn gái của ta. Ta có thể nói cho ngươi. Hỗn trướng. Ngươi tốt gan to. Tổ chín nhao nhao chửi ầm lên. Yagyu Sanchiko nhìn về phía Minamoto Shimoto. Này con ánh mắt lấp lóe hai lần. Người biết ai giết đệ đệ ta, mang theo hoa xương bổ mặt nạ Hanyu Takami, nghiêm nghị hỏi, đương nhiên, chờ một chút, cây xương bổ tỉ, con thỏ mặt nạ người đánh gãy nàng, thấp giọng nói, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp chạy trốn. Minamoto Shimoto nhìn cái này con thỏ hai mắt, nhận ra thanh âm của nàng thông chi Iuka, trò chuyện đau bụng kinh người, chính là nàng, con thỏ mặt nạ nữ hài. Lại cùng Itomi Sayaka thấp giọng giao lưu vài câu. Itomi Sayaka nhìn thoáng qua Minamoto Shimoto. Từ con thỏ mặt nạ nữ hài gật gật đầu. Con thỏ mặt nạ nữ hài đi lên trước. Lớn tiếng nói. Ta nghe nói thần vu nhân từ nhất. Đời đời vì thiên hạ hy sinh chính mình. Kanbayashi Miko một bộ việc không liên quan đến mình dáng. Vẻ. Ta muốn hỏi thần vu. Con thỏ mặt nạ nói. Chúng ta tổ chín không giết người, chỉ nghĩ bảo hộ người nhà bằng hữu. Chỗ nào làm sai sao? Tại sao phải giết chúng ta? Thần đạo giáo chính là thần đạo giáo. Giết các ngươi cần gì lý do? Minamoto Yonde lạnh giọng nói. Ngươi đi thử một chút. Itomi Sayaka ánh mắt nhìn về phía hắn. Tổ trưởng tổ chín, đối thủ của ngươi không phải là ta. Tự nhiên có thần vu đại nhân thử một chút thân thủ của ngươi. Minamoto Kiyomi cười hì hì nói. Con thỏ mặt nạ y nguyên không nhúc nhích nhìn xem thần vu. Kanbayashi Miko nhìn Minamoto Shimoto một cái. Minamoto Shimoto nói. Ta là thần vu người phát ngôn. Có lời gì nói với ta đi. Tốt. Con thỏ mặt nạ chuyển hướng hắn. Thần vu vì cứu người mà hy sinh. Chúng ta cũng là vì cứu người. Chúng ta đến cùng chỗ nào làm sai rồi? Tại sao phải giết chúng ta? Chỉ cần có thể để thần vu không xuất thủ, phía bên mình có tổ trưởng cùng Yagiyu Sanchiko, tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Vậy còn không đơn giản. Minamoto Shimoto nói, Vương Dương Minh có lời, lòng mang đại thiện, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vương Dương Minh là ai? Không nhận ra, dạy và học lục chưa có xem. Minamoto Shimoto khó có thể tin hỏi, chưa có xem, vậy liền thay cái thuyết pháp. Quân tử chi khắp thiên hạ vậy, không thích vậy, không chớ vậy, nghĩa chi cùng so, đối với thiên hạ sự tính. Không có quy định nhất định muốn như thế nào làm. Cũng không có quy định nhất định không muốn như thế nào làm kỳ kỳ oai oai gì đó. Ngươi liền nói ngươi đến cùng cho là chúng ta đúng hay không? Con thỏ mặt nạ nữ hài hỏi. Vị này con thỏ tiểu thư. Ngươi liền, luận ngữ, đều không có đọc qua. Nghe nói qua, người ngoại quốc sách, ta tại sao phải nhìn? Cái kia Itojinsai, luận ngữ cổ nghĩa. Ogil Sorai, luận ngữ trinh tổng nhìn qua a? Không có. Thiện ác không nói trước. Ta hỏi các ngươi một vấn đề. Hắn 10 phần không hiểu. Các ngươi sách không nhìn. Đến cùng là thế nào tu luyện? Làm như thế nào tu luyện thế nào? Tại sao phải đọc sách? Con thỏ mặt nạ ngữ khí đương nhiên. Càng đáng sợ chính là. Bên người nàng mấy vị người tổ chín. Còn một bộ nhận đồng biểu lộ. Minamoto Shimoto mong muốn đơn phương cho rằng, chỉ cần là người tu hành, sẽ rất tự giác nhìn nhiều sách. Hắn nghiêng mặt qua, đối với Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nói, ta tình nguyện tại giải phẫu trong phòng giải phẫu lão nam nhân thi thể. Cũng không nguyện ý cùng các nàng ở đây lãng phí thời gian. Các ngươi đâu? Hai ta dạng cũng không nguyện ý. Kanbayashi Miko không chút nghĩ ngợi trả lời. Thi thể của ngươi, ta có thể nghỉ ngơi 7 ngày. Nam nhân khác thì thôi. Himemiya Izayoi cười nói. Ngoạc kép, các ngươi nói có đạo lý. Uy, ngươi vẫn chưa trả lời chúng ta. Chúng ta nghĩ bảo hộ người nhà. Muốn tiếp tục sống. Đến cùng chỗ nào sai rồi? Chúng ta đến cùng là thiện. Còn là ác. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía những thứ này sách đều không đọc ra hỏa. Hai vị vu nữ, còn có Itomi Sayaka đều nhìn hắn. Nhìn hắn đối mặt một cái người không đọc sách, còn có thể nói ra đạo lý gì? Nói điểm các ngươi nghe hiểu được đến đi. Minamoto Shimoto thở dài, thế giới mạnh được yếu thua. Kẻ thuận ta thiện, kẻ nghịch ta ác, nghe rõ chưa vậy? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.